Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1587. Khóc chuyện audio.com. Khương Nguyệt Nhi không khỏi nghĩ đến Thanh Mặc Tôn Thượng. Không biết thanh âm hắn có thể cũng giống vị này chân nhân một dạng dễ nghe như thế hay không? Ngươi không cần thử lại. Ta không thu đồ đệ. Cái thanh âm lãnh đạm kia vạch phá bầu trời. Rõ rõ ràng ràng rơi vào trong tai mỗi người. Đám đầu củ cải sợ ngây người. Đám chân nhân lúc này mới nguyên một đám dám lên tiếng. Cung cung kính kính mở miệng kêu một tiếng. Tôn thượng, Trầm Mộc Bạch cũng ngốc. Cô làm sao cũng không nghĩ đến nam chính lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Không khỏi có chút ngẩng mặt lên nói. Mời tôn thượng thu ta làm đồ đệ. Ta không quan tâm là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử. Ta vừa rồi đã nói qua. Thanh Vi buông thõng tầm mắt. Đem thân ảnh nho nhỏ bên trên thiên thê đặt vào trong đó. Trên mặt không có một phần động dung. Các chân nhân không khỏi cảm thấy cái nha đầu này quá mức làm càn không biết lượng sức. Đừng nói là nội môn đệ tử. Cho dù là ngoại môn đệ tử. Liền xem như tư chất vô cùng tốt đều không vào mắt tôn thượng. Hơn nữa may mắn có thể khiến cho tôn thượng hiện thân. Đây đã là vinh hạnh đặc biệt cực lớn. Trầm Mộc Bạch mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Cô đương nhiên biết rõ dạng này rất dễ dàng rước lấy nam chính phản cảm. Thế nhưng là nếu không bắt được cơ hội này, lần sau đều không biết có khả năng gặp mặt hay không. Tôn thượng, liền xem như không làm đồ đệ cũng được. Tại bên người ngài hầu hạ ngài, làm một gã tạp dịch cùng người hầu nho nhỏ ta cũng là nguyện ý, người nha đầu này. Cho dù là tạp dịch, người cũng không có loại tư cách kia. Một vị chân nhân nhịn không được nói. Tôn thượng bên người đó là bao nhiêu người đánh tới đầu rơi máu chảy cũng là vào không được. Thực sự là mới ra đời không biết trời cao đất rộng. Đám đầu củ cải càng là mở to hai mắt, bốn phía nhìn quanh, lại là nửa điểm cũng không nhìn thấy một góc tôn thượng. Dung Thanh đứng ở chỗ cũ, nhìn qua nữ đồng kia ngẩng cái cổ lên, đôi mắt sáng tỏ dường như muốn tìm ra bản thân, trong mắt ngân sắc nhỏ không thể thấy liễm xuống, coi như vĩnh viễn làm không được đệ tử ta. Như thế, ngươi cũng nguyện ý, nữ đồng trong mắt không che giấu chút nào thần sắc kinh hỉ chảy ra. Dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm mang theo hơi ngây thơ mềm nhu, nguyện ý, đám đầu củ cải trợn to mắt, các chân nhân cũng hoài nghi mình nghe nhầm rồi, thế nhưng là nghe tôn thượng ý tứ này, rõ ràng chính là ý nghĩa muốn đem cái nha đầu này mang đi. Khương Nguyệt Nhi càng là không thể tin, cô ta làm sao cũng không nghĩ đến, Thanh Mặc tôn thượng vậy mà lại tự mình hiện thân. Hơn nữa còn đồng ý để cho người kia lưu tại bên cạnh mình. Trong lòng ngũ vị trần tạp, ghen ghét lại hâm mộ lại không cam lòng, Ngô Hạo càng là không nghĩ tới. Cái nha đầu phiến tử này vậy mà vào trong mắt tôn thượng. Gương mặt nóng bỏng đau, nội tâm chua liu liu ghen ghét cực kỳ. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến vận khí cứt chó sẽ rơi vào trên người mình. Lập tức có chút kích động. Thế nhưng là kéo thân thể một cái đến, đó là nhe răng trợn mắt đau, không khỏi có chút nước mắt lưng tròng, đứng dậy thôi, tiếng nói thanh lãnh trước người vang lên, cô ngước mắt, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người, đối phương toàn thân áo trắng, tóc dài màu bạc giống như tiên nhân trên cửu trùng thiên. Dung mạo càng là tinh xảo cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt màu sắc giống nhau có chút rủ xuống. Ánh mắt rơi vào trên người cô, một bộ hoa y, quanh thân khí chất xuất trần, sắc mặt băng lãnh, để cho người ta không dám sinh ra một tia bất kính chi tâm. Trầm Mộc Bạch bò người dậy, lại đau đến hít vào một hơi, một cái tay như là bạch ngọc rơi vào trước mắt cô. Người này đứng tại chỗ, phảng phất một bước tiếp cận, chính là đối với hắn khinh nhờn, do dự một cái chớp mắt, cô nhỏ giọng nói. Tôn thượng, trên tay của ta có máu, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Trầm Mộc Bạch cảm nhận được miệng vết thương trên người mình có chút ngứa. Sau một khắc, chính là đã khỏi hẳn, khách trương.